Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, theo kế hoạch hành sự. Ngươi không tin? Tô Nghĩa bĩu môi cười một tiếng. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ vẫn chưa để ý tới. Khinh miệt nói, nhân loại, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Thần phục ta hoặc là bị ta giết chết. Vậy liền không có nói chuyện. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hơi khép thời khắc, nhanh chóng mở ra Nguyệt Quang Thành, nương theo lấy óng ánh khắp nơi ngân quang. Cơ Tiểu Ngưng bọn người cùng một đám dị thú lần lượt đi ra. Nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ tại Cơ Tiểu Ngưng bọn người trên thân quét qua, khinh thường nói, nhìn đến cái này chính là của các ngươi chủ lực, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Tô Nghĩa bên người trợ thủ xác thực không hề ít, nhưng tránh thức có thể làm cho nàng vừa ý mắt cũng chỉ có Cơ Tiểu Ngưng cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ. Mà lại, nàng có 10 phần lòng tin nghiền ép cái này một người một thú. Theo kế hoạch hành sự, Tô Nghĩa cũng không tại dài dòng. Cơ Tiểu Ngưng cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ dẫn đầu hướng Diệt Thế Hỏa Dương Thụ trùng kích đi qua. Những người khác cùng một đám dị thú thì tập hợp một chỗ, phòng ngự lấy huyết thực cùng yêu thực trùng sát. Tô Nghĩa thì lùi nhập đám người về sau, thừa dịp Diệt Thế Hỏa Dương Thụ chú ý lực bị hấp dẫn thời điểm, lấy ra Phá Núi Xúc nhanh chóng tại dưới lòng bàn chân đào móc. Có Phá Núi Xúc hỗ trợ, lại thêm bản thân khai quật năng lực, hai bút cùng vẽ, Tô Nghĩa đào hang tốc độ tăng lên rất nhiều, như bay đồng dạng hướng phía trước đào hầm lò, giết sạch bọn họ. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ nổi giận gầm lên một tiếng, tính ra hàng trăm yêu thực cùng huyết thực như tốt sóng biển một dạng hướng linh niệm giao bọn người nghiền ép lên tới. Song phương rất nhanh chém giết ở cùng nhau, tràng diện cực độ hỗn loạn cùng huyết tinh. Yêu thực một phương tuy nhiên chiếm cứ về số lượng ưu thế, nhưng linh niệm giao bọn người mỗi cái đều là cường giả, nhất là Sa Văn Tuyên phóng xuất ra không gian chi lực, cho yêu thực cùng huyết thực tạo thành thương vong cực lớn, có thể xưng một bộ cỗ máy giết chóc, chiến đấu lực tương đương biêu hãn. Người nào dám đánh với ta một trận? Sa Văn Tuyên giết hăng say, làm càn cười ha hả. Từ Hy chờ man tộc mắt người gặp Sa Văn Tuyên như thế thần dũng, dứt khoát từ bỏ tiến công, toàn lực bảo hộ Sa Văn Tuyên, cho Sa Văn Tuyên sáng tạo ra một cái nhàn hạ hoàn cảnh, có thể yên tâm phát ra. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên không cam lòng yếu thế, huy động trường kiếm tại yêu thực bên trong ngang dọc bễ nghễ, cũng cho thấy cực mạnh chiến đấu lực. Những người khác hoặc là phòng ngự, hoặc là công kích, phối hợp tương đương ăn ý, có thể nói tại chỗ trên mặt hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Một bên khác, Cơ Tiểu Ngưng đã dẫn đầu cùng Diệt Thế Hỏa Dương Thụ giao thủ. Chỉ thấy một đóa cự hình đóa hoa màu đỏ giữa trời hướng Diệt Thế Hỏa Dương Thụ đập tới. Phổ vừa ra tay thì vận dụng cỗ tượng vật, điêu trùng tiểu kỹ. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ trên khóe miệng xẹt qua một vệt vẻ khinh miệt. Sau một khắc, một cái tráng kiện nhánh cây từ đâu trên cây khô bắn ra. Trên đó bao trùm lấy một tầng hừng hực hỏa linh khí, tản ra kinh khủng hỏa hệ năng lượng. Qua trong giây lát, thì cùng cự hình bông hoa đụng vào nhau, đụng một tiếng vang thật lớn, đã thấy cự hình bông hoa bị nhất kích đánh bay ra ngoài, bay vụt trên đường kịch liệt run rẩy, nguyên bản đỏ tươi sắc thái cũng theo đó ảm đạm xuống, nhìn như muốn héo tàn đồng dạng. Phốc, Cơ Tiểu Ngưng sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một đạo huyết kiếm, cỗ tượng vật đã cùng bản thể dung hợp, bị này trọng thương. Nàng bản thân cũng là không dễ chịu, quá mạnh. Cơ Tiểu Ngưng nhìn Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường. Nàng đã sớm biết Diệt Thế Hỏa Dương Thụ là một cái cực kỳ tồn tại cường đại, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh tới mức này. Mình tại Diệt Thế Hỏa Dương Thụ trước mặt, vậy mà không phải địch. Tinh linh tộc huyễn linh cảnh võ giả không gì hơn cái này. Một chiêu đánh tan Cơ Tiểu Ngưng. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ châm chọc lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.